Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không đâu, cô dịu dàng trấn an. Anh làm việc đi, sớm một chút, như vậy mới có thể về nhà nhanh hơn. Em sẽ chờ anh. Được rồi, anh có chút mất hứng nói. Rốt cuộc không quên dặn dò. Nếu ở nhà quá nhàm chán thì hãy bảo Ruth cùng em đi dạo trong hoa viên một chút. Hoặc là tới phòng anh nhìn xem chiếu phim cũng được. Em biết rồi mà, anh thật quá rông dài. Cô bật cười kháng nghị. Cuối cùng dưới sự dặn dò, liền miên không ngừng nghỉ của anh, dứt khoát cúp điện thoại. Sau vì Sơn Trang là nơi kỷ niệm mang tên nữ ba tước đệ nhất, tên đầy đủ của bà là Cát Sắc Phi. Nghe nói bà vô cùng xinh đẹp, mê người, hấp dẫn được vị quý tộc Đông Phương, rồi cùng nhau nên duyên vợ chồng. Câu chuyện tình yêu xa xưa của họ đã sớm trở thành truyền kỳ nơi đây, không ai là không biết. Tòa Sơn Trang này đã trải qua 400 năm mà vẫn giữ được những đường nét cổ quý, quý phái. Có thể thấy được nó được bảo trì rất khá. Mọi người vẫn dùng hết sức quan tâm, chú trọng đến việc đó. Giống như những tòa thành khác ở Scotland, sau vì Sơn Trang cũng được xây dựng từ những tảng đá lớn vô cùng công phu, rườm rà. Có một con sông sạch sẽ, rộng rãi, uốn lượn xung quanh để bảo vệ bên trong. Hướng Phủ Nhã khẽ vén váy nhẹ nhàng bước lên những bức tường thành thật dày. Khung cảnh lập tức thu vào mắt khiến cô hoàn toàn bị choáng ngợp. Đất đai ở đây rộng rãi vô cùng, khắp nơi đều là những mặt cỏ xanh biếc. Rừng cây tươi mát bạt ngàn, còn có cả những bông hoa điểm xếp bên trên. Một cái rồi lại một cái biệt thự nho nhỏ, hai tầng nối tiếp nhau, trải rộng trên cỏ. Cách tòa thành một đoạn không xa, vừa vặn có thể bao vây xung quanh nó. Nếu không phải đằng xa kia có một con đường quốc lộ, ô tô chạy bon bon không ngừng. Cô thực sự đã nghĩ mình có thể, có phải trở về kinh đô Scotland thời kỳ trung đại rồi hay không? Nơi này quả thực đẹp như một bức tranh trung cổ vậy. Edinburgh không hổ là kinh đô của Scotland, thành của du lịch được chào đón nhất châu Âu. Nơi này bất kỳ cảnh đẹp nào cũng rực rỡ như trong tranh, mang theo phong tình đặc hữu của Scotland, làm cho người ta một khi nhìn đến đều luyến tiếc muốn phải rời mắt đi. Nơi này chỉ là một trấn nhỏ tư nhân thuộc sản nghiệp của ông chủ. Rose phủ thêm cho cô một cái áo choàng. Tòa thành rất cao, gió rất mạnh nên không thể không cẩn thận được. Mỗi đời con cháu của quan gia đều được xuất thế ở nơi này. Cô nói nơi này, bàn tay nhỏ bé của Hướng Phủ Nhã bất chợt vung lên trong không trung. Là của quan thần cực. Trời ạ, đây là một thị trấn nha. Nhà cửa san sát nối nhau như thế, còn có cả tòa thành lớn như này mà còn bị gọi là thành nhỏ, ai tin nổi chứ? Quan thần cực còn dọa cô như vậy nữa thì cô thực sự sẽ chạy trốn mất thôi. Đúng vậy, từ rất lâu trước đây nơi này là sản nghiệp của quan gia rồi. Cư dân của thị trấn trên ước chừng 70% đều làm ở các công ty xí nghiệp trực thuộc quan thị. Nhà của Ruth cũng không là ngoại lệ. Quan gia nuôi sống hàng vạn dân cư trong trấn nhỏ này, là vị anh hùng của tất cả mọi người. Suốt vài thập niên gần đây, tham quan du lịch của thị trấn phát triển vô cùng. Du khách tới thăm nối đuôi nhau không dứt, hấp dẫn nhất đối với bọn họ chính là những vật cổ xa xưa của dòng họ quan gia. Đáng tiếc không ai có được cơ hội tiến vào nhìn tận mắt cả. Tôi nhớ quan thần cực, hình như vẫn còn ông bà thì phải. Hướng Phủ Nhã vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Nếu còn nghe thêm nữa cô sợ mình sẽ nhịn không được mà lập tức mua vé máy bay chạy về Đài Loan mất thôi. Lão gia cùng phu nhân ở nơi khác, bọn họ thích khí hậu ở đó hơn. Bất quá cô cùng với cậu chủ cửa hàng hôn lễ thì hai người sẽ trở về ngay. Được rồi, tài phú của quan gia quả nhiên là dọa người. Bất quá nhân khẩu lại đơn giản, không phức tạp cho lắm. Hướng Phủ Nhã tự an ủi chính mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những ngày kế tiếp, mặc dù quan thần cực cố gắng để cho cô nghỉ ngơi, nhưng cũng có những chuyện Hướng Phủ Nhã phải đích thân làm. Ví dụ như thử áo cưới chẳng hạn, nhìn bộ lễ phục trắng muốt được vận chuyển tới từ Paris kia, cô lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Phu nhân, bây giờ cô có thể mặc thử đồ xem để có vừa lòng hay không, tôi còn biết đường sửa chữa. Nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng đến gần, vẻ mặt hòa ái tươi cười cung kính nhìn cô. Bàn tay mảnh khảnh bận rộn sửa sang lại tà váy bên dưới. Ông ta may mắn vì được là người thiết kế áo cưới cho nữ chủ nhân tương lai của quan gia. Đây quả thực chính là vinh sự lớn lao. Bộ áo cưới này cũng là tâm huyết bao ngày ông lao tâm khổ tứ. Từng thốc vải, từng mũi kim cũng đều được ông tự tay cắt may, thêu dệt mà tạo thành. Hướng Phủ Nhã có chút nín thở, nhìn bộ lễ phục xa hoa kia. Được rồi, cái áo cưới này chắc chắn sang quý đến độ, cô không dám hỏi ra nữa. Ngày đầu mỗi một tấc ren ở trên mặt váy kia đều do nhà thiết kế tự mình khâu lên. Mỗi một viên trân châu sáng bóng được đính vào cũng đều do ông ta lựa chọn kỹ càng trước đó. Cô thừa nhận, tiền tài đi đôi với địa vị, đôi khi cũng không đại biểu là tục khí. Nghĩa bộ quần áo cao quý thanh lịch trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net